Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 41 ngày cưới 1. Góc truyện audio.com. Sau khi phát sinh sự tình trong bữa yến tiệc của Thái hậu, mặc dù mấy người An Quý Phi rất tức giận cũng chỉ có thể cắn răng đem chuyện hỏng đàn nuốt vào bụng. Cũng từ sau khi đó người của An gia trở mặt hoàn toàn với Thư Nhã Phù. Mặc dù từ sau đó, gió êm sóng lặng như cũ, nhưng trong lòng hai bên đều hiểu. Nửa tháng lặng lẽ trôi qua, Điền Gian Lê Quy John Com đã đến ngày đại hôn của Thư Nhã Phù, nhưng đối với ngày đại hỷ này, có người tìm trăm phương. Ngàn kế muốn chạy trốn, Thư Nhã Phù đã có công tác chuẩn bị từ lâu, mà thời gian này không có việc gì ra cửa, nàng đã đem hoàn cảnh chung quanh thành Khai Dương tìm hiểu rõ ràng, chuẩn bị xong nghênh đón. Ngày đại hôn đến, từ lúc bắt đầu Thư Vũ Trạch vẫn hầu ở bên cạnh. Mẹ mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mềm mại, đầy thâm trầm nói. Mẹ, người thật sự đã chuẩn bị xong, nhất định phải làm như vậy sao? Đưa tay ngắt gò má con trai bảo bối, Thư Nhã Phù bày ra một mặt đau thương, tràn đầy thê lương mở miệng nói. Con trai, mẹ con bán nghệ không bán, hân, bây giờ lại bị người ép mua buộc bán, mặc dù giá tiền không thấp. Nhưng thế nào cũng sẽ phá hủy trong sạch của ta đấy. Con trai à, mẹ làm như vậy còn không phải là vì con sao, khuôn mặt nhỏ bé anh Tuấn. Đáng yêu tại sao không thể giống mẹ nhiều một chút chứ, bộ dáng kia nói. Cũng không cần lo lắng bị yêu nghiệt Nam Cung Thần phát hiện. Một người tốt như vậy lại không lấy, Thư Vũ Trạch yêu thích mỹ sắc. Cái đẹp nên nội tâm có chút thất vọng và cảm thán. Ánh mắt Thư Vũ Trạch mang theo khinh bỉ lưu chuyển một vòng trên người mẹ. Chịu đựng cái tay không ngừng chà đạp trên mặt bất đắc dĩ liếc mắt. Mẹ thật ngu ngốc, chuyện Tề Vương Nam Cung Thần là cha mình, cậu cũng đã phát hiện, hơn nữa lúc trước gặp Nam Cung Triệt ở chân bảo các. Chuyện đó ra ánh sáng chỉ là sớm hay muộn thôi, mẹ lại vì chuyện này. Chuẩn bị đào hôn, đề yến đàn L Quý Ôn, những việc mẹ mình làm thời gian này, cậu ở bên cạnh thấy rất bất đắc dĩ. Lại nói, trong sạch này vì sao lại nói thế, mẹ nếu như nói người trong sạch thì con từ đâu tới. Nội tâm Thư Vũ Trạch nói thầm nho nhỏ, trên người mặc bộ y phục màu đỏ thẫm tinh xảo, mái tóc dài mềm mại được buộc lên bằng sợi dây đỏ, bên tai rũ xuống hai lọn tóc dài, gương mặt mềm mại khả ái mang theo đặc trưng của đứa trẻ mập, một đôi mắt màu hổ phách đầy thần sắc khinh bỉ. Tiểu tử thúi, ánh mắt của con là ý gì? Hôm nay con đừng đi theo biết không? Chờ mẹ con hấp dẫn ánh mắt con liền mang theo những ngân phiếu này leo. Tường đi tìm Văn Diệp thúc thúc, trễ chút mẹ sẽ đi tìm con. Nhìn nha, hoàn bận rộn, Nhã Phù lấy một túi vải nhét vào trong ngực con trai mình, cuối cùng bóp một chút thịt trên mặt trắng nõn nà nói. Ai nha nha, thật nhiều tiền. Thư Vũ Trạch tò mò đem túi tiền kéo ra, mở miệng túi nhìn vào bên trong một chút, kéo một xấp giấy bên trong ra, cặp mắt lấp lánh ánh vàng, cầm lên vài tờ ngân phiếu lẻ. Số tiền này đều là tài sản của Thư Nhã Phù, mặc dù Thư Vũ Trạch bản thân ở trong U Minh Cung cũng có rất nhiều tiền, bán đầu người còn làm ra tiền, chỉ là kể từ sau khi tình hình tốt cậu cũng tiếp tục thừa kế sư phụ ở lại U Minh Cung, nhưng cũng không nói việc này cho mẹ, lúc bình thường cũng không kiêng dè là được. Con trai con cần phải giữ thật tốt, nếu như mất thì sau này hai mẹ con chúng ta sẽ phải ăn không khí đấy. Góc truyện audio.com. Thư Nhã Phù rất nghiêm túc giáo dục con trai của mình, không cảm thấy mình đang giáo huấn quan niệm cho con trai chút nào. Yên tâm, sẽ không vứt, mất rồi, mẹ còn có bảo bối nuôi, không sợ. Dì ến đàn L Quý Ôn. Thư Vũ Trạch kéo miệng túi lại, nhét vào trong, ngực tay nhỏ bé vỗ lồng ngực bên khóe miệng là nụ cười vô cùng đáng. Yêu, hất cằm tràn đầy lòng tin nói. Một động tác rất đàn ông, bị cậu làm thành đáng yêu rồi. Con trai, về sau đừng cười với người ngoài, nếu làm mất bạc con nên đi bán nụ cười nuôi mẹ. Thư Nhã Phù nắm thịt trên gò má của con trai, tình ý, sâu xa. Đại tiểu thư, hỉ nương, đã thúc giục người nên mau mau. Hay quần áo đi, tóc này còn phải cắt tỉa, không mau sẽ không kịp giờ. Rồi, Lục Liễu từ bên ngoài đi vào, nhìn Thư Nhã Phù vẫn mặc y phục cũ. Không ngừng thúc giục người săn sóc đón dâu. Được rồi, ngươi đi vào giúp ta thay quần áo, cũng để cho Hỉ Nương vào đi. Nàng cũng đã thấy được Hỉ Nương ở bên ngoài nóng này muốn vào rồi, đứng dậy. Đi tới phía sau bình phong, nhìn áo cưới hoa lệ quý khí màu đỏ thắm có. Chút nhức đầu lại phải thay y phục phức tạp như vậy. Mấy phen giày vò, đợi đến cuối cùng ăn mặc thỏa đáng, đã là hai canh giờ sau. Môi son má phấn không trang điểm đậm, giai nhân khuynh quốc yêu mị thì thư. Nhã Phù một thân áo cưới đẹp đẽ quý giá, xưa nay nàng thích mặc y phục. Màu sắc đơn thuần, tính lười biếng không đeo trang sức quá nhiều tự. Nhìn tùy ý, lười biếng đơn giản, mà giờ khắc này toàn thân màu đỏ cười. Bỏ tính thanh nhã của nàng, ngược lại cho nàng thêm vào một phần xinh. đẹp mị hoặc sự lười biếng này đều là một loại phong cách câu hồn, mỏi. Cử động hình như mang theo mùi vị mê hoặc lòng người. Ô hoa, mẹ thật là quá đẹp, ngày ngày nhìn mẹ, về sau bảo bối không cưới được nương tử rồi. Ăn mặc thỏa đáng đi ra cửa phòng, Tư Vũ Trạch ở bên ngoài lắc lư đợi trên ghế một lúc lâu, đôi tay chống cằm thấy Thư Nhã Phù đi ra, cặp mắt đã. Huệ Hoài lập tức lóe sáng, dùng giọng nói thở dài khoa trương nói. Dì ến đàn L Quý Ôn, con trai con thật là quá biết nói. Chuyện đây là phần thưởng con, Thư Nhã Phù được khen lòng như hoa nở, rộ lại nhìn con trai bảo bối của mình bộ dạng đáng yêu như vậy, lòng. Tràn đầy vui mừng tiến lên ôm cổ Thư Vũ Trạch ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hôn một cái. Ngồi xuống trước bàn trang điểm lần nữa. Đợi đến khi Hỷ Nương không ngừng thúc giục vừa ra đến trước cửa Thư. Nhã Phù cũng lặng lẽ đem châm vàng bị hạ độc của Tam Phu Nhân đeo lên. Chiếu lên mặt gương, nhìn trên đầu dễ thấy châm vàng này, rất hài lòng. Nở nụ cười, bây giờ, Lục Liễu là người của ai cũng có thể mượn tới dùng một chút rồi. Còn có châm vàng này, khách trương.